Nhất mộng nhất giang hồ hệ liệt chi, lâm lạc tịch chiếu. Chương 22, ba quỷ vân quyệt. Góc truyện audio.com. Lãnh tịch chiếu ghé vào trên giường nghe tiếng đập cửa của Hứa Tư Đình. Cảm thấy thực bất đắc dĩ cũng thực buồn bực, vì thế đi ra mở cửa. Hứa Tư Đình tận tình khuyên bảo, thiếu gia ta cho là ngươi nên, ta rất mệt a. Lãnh tịch chiếu ánh mắt mờ mịt. Có cái gì ngày mai nói sau. Được được được, thiếu gia ngươi đi ngủ sớm một chút. Hứa Tư Đình ở trong lòng thở dài. Thân thủ thay y đóng cửa phòng. Trong lòng nói thầm đêm nay rốt cuộc sao lại thế này. Thiếu gia nhà mình ngốc hồ hồ thích Tây Đằng Lâm. Hôn nhẹ hay ôm một cái cũng không kỳ quái. Nhưng là Tây Đằng Lâm không phải luôn luôn nói hắn không thích thiếu gia sao. Như thế nào đột nhiên liền nhiệt tình như vậy không nghĩ ra a không nghĩ ra. Lãnh tịch chiếu trở lại trong phòng, lại không muốn ngủ, nước ấm rửa mặt hạ nhân đưa vào đã muốn biến lạnh. Nhưng cảm giác ôn nhu trên môi Tây Đằng Lâm để lại mới vừa rồi lại vẫn chưa phai nhạt. Nguyên lai nghĩ rằng hắn cả đời cũng sẽ không thích mình. Lại không nghĩ rằng hạnh phúc lại đến dễ dàng như vậy. Lãnh tịch chiếu ngồi ở cửa sổ cười đến ngốc hồ hồ. Đột nhiên chợt nghe đến ngoài cửa sổ có hai tỷ nữ đang khe khẽ nói nhỏ. Mệt chết ta, tam hoàng tử không cần chúng ta nghỉ ngơi, cho nên để chúng ta ở đây hầu mà. Một thanh âm oán giận nói, nơi này là nơi ở của thiên lang quốc sứ thần, chậm trễ là không thể. Một thanh âm khác nói, tam vương tử đối với y quả thực rất chu đáo. Vâng, ta cũng nhìn ra, mỗi món đồ ở đây đều là thứ tốt nhất. Vương tử còn cố ý điều hạ nhân từ Nhạ Phong Điện tới đây nữa. Tam vương tử có phải hay không thật sự thích sứ thần a? Không có khả năng. Ngươi chừng nào thì thấy qua tam vương tử thích ai chứ? Tô thủy cô nương quốc sắc thiên hương như vậy còn không được vương tử thích. Như thế nào lại coi trọng một người nam nhân? Vậy vương tử tại sao đối ý tốt như vậy? Cái này ngươi không biết đâu. Mấy năm nay nhị vương tử cùng tam vương tử hai người tranh đấu gay gắt. Tam vương tử nếu trong tay có nghĩa đệ của thiên lang quốc thiên tử làm lợi thế. Phần thắng có thể to hơn, cho nên phải đối tốt với y, nghe nói chính là vì vậy. Vương thượng mới rốt cục hạ quyết tâm muốn đem vương vị truyền cho tam vương tử. Như vậy a trách không được, ta còn tự hỏi tam vương tử có nhiều mỹ nữ lại không cần. Cố tình đối tốt với một người nam nhân như vậy, nguyên lai là có tâm tư à. Được rồi, lời này cũng chỉ có ngươi với ta hai người nói thôi. Trăm ngàn lần đừng nói cho người khác à, tất nhiên. Tỷ tỷ yên tâm, ta không ngốc, lời này nếu nói ra là bị chém đầu ai nha. Trời mưa, chúng ta mau vào nhà đi. Ngoài cửa sổ, tiếng bước chân dần dần đi xa. Bên trong cửa sổ lãnh tịch chiếu cũng hoàn toàn sửng sốt. Trên bầu trời, tiếng sấm chớp vang lên từng hồi. Cũng không để ý, không còn sợ hãi. Trong lòng như là có cái gì chậm rãi bong ra từng màng. Một chút, từng mảnh, đau đến hít thở không thông. Một nơi khác, Tây Đằng Phong cùng Giả Khánh nhìn hai tỷ nữ vừa rồi đến báo tin. Vừa lòng khoát tay, đi xuống lĩnh thưởng đi. Tạ nhị vương tử, tỷ nữ rời đi, Tây Đằng Phong thân thủ vỗ vỗ Giả Khánh. Chiêu này hữu dụng sao? Đương nhiên, Giả Khánh gật đầu, lãnh tịch chiếu kia là con dao hai lưỡi. Tây Đằng Lâm có thể sử dụng, chúng ta cũng có thể. Hơn nữa còn là dùng tốt lắm, so với việc chúng ta lúc trước cường ngạnh khởi binh mưu phản tốt hơn nhiều. Vậy kế hoạch trước đây Tây Đằng Phong nhíu mày. Giả Khánh cười. Lúc trước là bất đắc dĩ mới ra kế sách đó, nếu có cơ hội tất nhiên phải nắm bắt, nhị vương tử ngươi yên tâm, đêm nay lãnh thiếu gia kia sợ là ngủ không được, nhưng là vạn nhất y không phải thật sự thích lão tam. Hoặc là căn bản không cần, chúng ta đây chẳng phải là mất công tính kế, Tây Đằng Phong vẫn lo lắng, vậy đành phải hy sinh cái mạng nhỏ của y rồi, Giả Khánh trong mắt hiện lên một tia âm lãnh. Đáng sao, Tây Đằng Phong trần chờ, y nhưng là sứ thần hoàng thượng phái tới, vạn nhất chết ở Tây Xuyên, chúng ta đây làm sao bây giờ, ngày mai vương thượng hẳn là sẽ tuyên bố đem vương vị truyền cho Tây Đằng Lâm. Giả Khánh đột nhiên toát ra một câu. Tây Đằng Phong sửng sốt, chợt nghiến răng nghiến lợi. Cái lão bất tử kia, này cũng không thấy là chuyện xấu. Giả Khánh sờ sờ râu. Lãnh Tịch Chiếu là tâm phúc của Hoàng thượng, cho nên nếu y thật sự chết, Tây Xuyên Vương thượng có thể sẽ có đại phiền toái. Tây Đằng Phong giật mình, vui vẻ nói, nếu như vậy, mặc dù Hoàng thượng không chịu hạ chỉ phế đi vương vị của hắn, cũng sẽ tìm hắn gây phiền toái. Thừa dịp nhiễu loạn, chúng ta khởi binh mưu phản, phần thắng có thể tăng nhiều thêm. Quân sư quả nhiên cao kiến, ngày khác nếu ta đăng cơ, quân sư tất nhiên là khai quốc đại công thần. Giả Khánh cúi đầu cười. Trong lòng khinh miệt, lúc trước lựa chọn đầu quân cho Tây Đằng Phong chính là bởi vì người này thật sự là bao cỏ dễ lừa. Toàn thân cao thấp cũng chỉ có thân phận hoàng tử là có thể sử dụng. Thế gian vạn vật đều có chuyển biến. Vị trí Tây Xuyên Vương Thượng, dựa vào cái gì nhiều thế hệ như vậy chỉ có thể ở trong tay Tây Đằng ra chứ? Sáng sớm hôm sau, Cống Đạt tiến đến hướng Tây Đằng Lâm bẩm báo. Thiếu chủ, hôm nay trong cung cùng đội hộ vệ hết thảy bình thường. Không có gì xấu, Tây Đằng Phong bên kia cũng không có động tĩnh. Tây Đằng Lâm chỉnh quần áo, đi ra ngoài, trong cung đều là người của chúng ta. Ta không tin hắn có thể làm ra cái gì. Ta hiểu năng lực cùng tính tình của Tây Đằng Phong. Hắn sẽ không chịu nổi. Chờ ta tiếp nhận chức phụ vương thượng. Chuyện thứ nhất chính là buộc hắn phản ta. Thiếu chủ ngươi đi đâu? Cống Đạt ở phía sau truy vấn. Tây Đằng Lâm khoát tay, lập tức hướng chỗ ở Lãnh Tịch Chiếu đi đến. Vừa vào cửa, Tây Đằng Lâm liền nhìn thấy Lãnh Tịch Chiếu ngơ ngác ngồi ở trên ghế. Một bên Hứa Tư Đình đứng với vẻ mặt lo âu. Tam vương tử ngươi đến rồi. Hứa Tư Đình như là nhìn thấy cứu tinh, cảm thấy Tây Đằng Lâm đến như thế nào đúng thời điểm như vậy. Sáng sớm hôm nay liền nhìn thấy tiểu thiếu gia ngốc hồ hồ ngồi ở đây. Hỏi như thế nào cũng không nói. Hứa hộ vệ choáng váng. Nghĩ đến chẳng lẽ là thiếu gia còn sinh khí chính mình tối hôm qua đánh gãy bọn họ hai người làm cái kia sao? Làm sao vậy? Tây Đằng Lâm ngồi xổm trước mặt Lãnh Tịch Chiếu. Nhìn y, không vui. Các ngươi chậm rãi tán gẫu. Ta đi nhìn xem điểm tâm một chút. Hứa Tư Đình nhấc chân đi ra ngoài, thấy Tây Đằng Lâm, Lãnh Tịch Chiếu nhếch miệng cười cười, thanh âm khàn khàn, Lâm Lâm người đã đến rồi, bị bệnh, Tây Đằng Lâm bị hoảng sợ, đem y ôm đến trong lòng sờ sờ cái trán y, như thế nào sắc mặt lại khó coi như vậy. Không có, Lãnh Tịch Chiếu tránh thoát tay hắn, giờ nào rồi, nên xuất phát đi, còn sớm, ăn trước đã. Tây Đằng Lâm có chút lo lắng nhìn Lãnh Tịch Chiếu, người chính là đại phu, có hay không tự mình kê dược, có phải cảm lạnh rồi không? Ta không sao, Lãnh Tịch Chiếu lắc đầu, do dự một chút, cắn môi nói, người có phải hay không thật sự rất muốn làm vương? Vâng, Tây Đằng Lâm thành thành thật thật gật đầu, tại sao đột nhiên hỏi cái này? Không có gì, Lãnh Tịch Chiếu né tránh ánh mắt hắn, đi ăn cái gì đi? Ta đói bụng, Tây Đằng Lâm đi theo phía sau y có chút buồn bực. Làm sao vậy, người dân Tây Bắc tính cách đều có chút hào sảng, bởi vậy thọ yến Tây Đằng Vương cũng không có nhiều tục lệ phức tạp. Một đống người vô cùng náo nhiệt nói chuyện phiếm uống rượu. Càng giống như là tụ hội, thọ yến chấm dứt, Tây Đằng Lâm nhận con dấu tượng trưng cho quyền lục cùng loan đao màu bạc từ trong tay Tây Đằng Vương. Từ nay về sau đây là vương thượng trẻ tuổi nhất Tây Xuyên Đại Mạc. Bệ nghệ thương sinh, thần thái bất phàm, Lãnh Tịch Chiếu nhìn sườn mặt hăng hái của hắn. Cúi đầu cười khổ, hắn rốt cục lên làm vương. Chính mình cũng nên trở về thôi. Nếu không trở về, Hoàng thượng cùng Hạo Dương sẽ nhớ mình lắm. Yến hội kết thúc, Tây Đằng Lâm lưu tại trong đại điện xử lý việc. Lãnh Tịch Chiếu mang theo Hứa Tư Đình chậm rãi trở về. Thiếu gia, ngươi còn giận ta à, Hứa Tư Đình túm túm Lãnh Tịch Chiếu. Ngươi đừng sinh khí, ta tối hôm qua cũng là sợ ngươi chịu thiệt. Ta không sinh khí, tối hôm qua, cảm ơn ngươi. Lãnh Tịch Chiếu quay đầu nhìn Hứa Tư Đình. Chúng ta sáng mai lên đường trở về Thiên Lang Quốc đi. À, cứ như vậy mà đi. Hứa Tư Đình nhíu mày. Tây Đằng Lâm vừa mới kế thừa vương vị, giữa trưa ngày mai còn muốn thiết yến chiêu đãi các sứ thần đến chúc mừng. Sự tình còn nhiều, thiếu gia lần này là đại biểu hoàng thượng tiến đến, không thể về sớm, vậy ngày mốt đi, Lãnh Tịch Chiếu không nghĩ nữa. Ngày mốt chúng ta trở về đi, ta mệt mỏi, Hứa Tư Đình sờ sờ đầu đuổi theo Lãnh Tịch Chiếu. Nhìn qua không giống như là cùng mình sinh khí a, thiếu gia rốt cuộc là làm sao vậy? Tây Đằng Lâm thật vất vả xử lý hết chuyện tình sau khi đăng vương. Ngay cả cơm cũng không ăn mà đi tìm Lãnh Tịch Chiếu. Thiếu gia nhà ta ngủ rồi. Hứa Tư Đình rốt cục cũng không đề phòng Tây Đằng Lâm như đề phòng cướp nữa. Hướng trong phòng nâng nâng cằm, thiếu gia không thoải mái. Thật sự sinh bệnh a, Tây Đằng Lâm nhíu mày. Nhẹ nhàng đi đến bên giường cúi đầu xem y, chỉ thấy y nhắm mắt lại. Đang ngủ, nâng tay sờ cái trán, cũng không phải rất nóng. Chẳng lẽ là do mấy ngày nay y thay chính mình chiếu cố đại ca nên mệt. Lãnh Tịch Chiếu nhắm mắt lại bắt buộc chính mình giả bộ ngủ. Cảm giác được trên khóe miệng chính mình chợt nóng lên, vì thế xoay người đem đầu lui vào chăn. Tây Đằng Lâm bật cười. Tiểu gia hỏa này như thế nào đang ngủ cũng không để cho chính mình hôn trộm chứ. Thấy y ngủ, cũng không nhẫn tâm đánh thức y, vì thế thay y chỉnh chăn sau đó đứng dậy trở về Nhạ Phong Điện. Nghe tiếng bước chân càng ngày càng xa, Lãnh Tịch Chiếu ôm chăn mở ra đôi mắt đỏ bừng. Một đêm không ngủ, ngày hôm sau Lãnh Tịch Chiếu rời giường cảm thấy có chút choáng đầu hoa mắt. Hứa Tư Đình nhìn thấy Lãnh Tịch Chiếu đi đường thiếu chút đã đụng vào cây cột. Hoảng hốt, thiếu gia ngươi không sao chứ? Tây Đằng Lâm thiết yến tại Nhạ Phong Điện. Lãnh Tịch Chiếu ngồi ở một bên nhìn Vũ Nương đang múa mà ngẩn người. Ngồi ở chủ vị, Tây Đằng Lâm khó chịu. Tiểu tử kia như thế nào cũng không nhìn mình một cái chứ? Trong Nhạ Phong Điện, Tô Thủy thu thập sẵn sàng. Ôm tỷ bà vội vàng mang ra ngoài. Đều là do tỷ nữ chậm tay chậm chân. Nếu lỡ một hồi ca múa, trở về thế nào cũng phải hảo hảo giáo huấn bọn họ. Tây Đằng Lâm mấy ngày nay đối chính mình lạnh lùng, hôm nay dù thế nào cũng phải một lần nữa đem tâm hắn trở lại trên người mình. Tô cô nương, Tây Đằng Phong nguyên bản lười tham dự yến hội, hơn nữa đợi lát nữa còn có kế hoạch, cho nên cố ý chậm chậm hồi lâu mới từ từ hướng phía Nhạ Phong Điện đi tới. Không ngờ lại ở nửa đường gặp Tô Thủy, vì thế đi qua trêu đùa. Vội vàng như vậy, Tô Thủy lắc mình tránh thoát hắn. Hơi hơi thi lễ, nhị vương tử, A Thủy còn có chuyện. Cáo lui, chớ đi a, Tây Đằng Phong biến sắc, hung hăng đem nàng ôm đến trong lòng. Mỗi lần gặp bổn vương nàng đều giống như thấy quỷ vậy. Tô Thủy cũng không kêu la, khinh miệt nhìn Tây Đằng Phong. Ta là người của Tam Vương Tử, hắn hiện nay là vương thượng. Ngươi, Tây Đằng Phong tức giận. Tô Thủy tránh khỏi hắn, cười, A Thủy là nữ nhân yếu đuối, tự nhiên là sẽ đi theo nam nhân có bản lĩnh, nhị vương tử thỉnh tự trọng, dứt lời, ôm tỷ bà xoay người rời đi. Tây Đằng Phong sắc mặt ám trầm, tại chỗ tối, Giả Khánh đi ra vỗ vỗ bờ vai của hắn, một chút không đành lòng sẽ loạn đại mưu, vương tử buông tha nàng là tốt nhất, ta sẽ cho nàng kiêu ngạo vài canh giờ. Tây Đằng Phong ánh mắt tối tăm, nói cho bọn họ, nữ nhân này giết cho ta. Dạ, Giả Khánh cúi đầu lĩnh mệnh, dù sao nữ nhân này cũng không có gì dùng, giết cũng không có hại gì. Tây Đằng Phong tính cách lỗ mãng lại xúc động, có thể chiều theo hắn liền chiều theo. Tô Thủy một đường đến yến hội, nhẹ nhàng thở ra, may mắn còn không có trễ, vì thế chân thành thi lễ. Ôm tỷ bà ngồi xuống một bên bắt đầu ngâm sướng, vốn là giang nam đệ nhất hoa khôi kinh diễm thiên hạ. Hôm nay lại cố ý sửa soạn, vừa ra liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tô Thủy nhìn mọi người không chút nào che giấu nhìn mình chăm chú. Trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng cũng có chút tự hào. Vụng trộm quay đầu nhìn phía Tây Đằng Lâm, sừng sốt chỉ thấy ánh mắt hắn vẫn không dừng ở trên người mình. Lại vẫn luôn nhìn về phía Bạch Y thiếu niên kia, trước kia cũng có nghe người ta nói qua, kia chính là sứ thần do Thiên Lang quốc thiên tử phái tới sao? Cách chương